Chương 3740 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngoại vực đồ vật. Người đăng, Lạc Tử Heo về không, người khổng lồ áo tư thân thể nứt ra. Ầm. Thân thể hoàn toàn nứt toát, chu vi hóa thành một mảnh hư vô, cũng ở đồng thời. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Ken. Chúc mừng Player Long Phi đánh chết người khổng lồ áo tư, chúc mừng Player Long Phi thu được cự kiếm chi tâm, chúc mừng Player Long Phi thu được cự kiếm chi hồn, chúc mừng Player Long Phi thu được áo tư lợi hình phạt chi kiếm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng vang lên, tuôn ra đến đồ vật tất cả đều là Long Phi xem không hiểu. Kiếm tâm. Kiếm hồn. Cái này vẫn tính thông tục dễ hiểu, nhưng là sau cùng tuôn ra đến áo tư lợi. Hình phạt chi kiếm Long Phi liền không hiểu, cũng là một đoàn không nhìn thấy, đen như mực đồ vật. Không muốn là kiếm, càng giống là một đoàn hắc vụ. Cái này là cái gì đồ vật a? Long Phi khinh bỉ một tiếng, để nói là kiếm, cái. Này dời ạ là kiếm sao? Liền cái thuộc tính cũng không nhìn thấy. Đệt, e 500 triệu HP bốt, ít nhất đến tuôn ra mấy thứ siêu thần khí chứ. Một cái đều. Không có, cái này đang làm cái gì a? Đối với tuôn ra đến đồ vật Long Phi rất lợi hại là khó chịu. Cái này thứ hoàn toàn không có một dạng thứ tốt, ít nhất trên thuộc tính xem không. Là vật gì tốt, đại bộ phận là dùng không. Hệ thống, ngươi sẽ không là cảm thấy ta đi quá thuận, cố ý làm khó dễ ta đi. Long Phi lau chùi một hồi khóe miệng, ánh mắt nhìn còn ở ngủ say hệ thống muội. Tử, lẩm bẩm nói, ê muội tử. Ngươi chừng nào thì có thể tỉnh lại a, thật hy vọng. Ngươi có thể chúa tể hệ thống. Mục đích hệ thống còn là trí năng ủy trị trạng thái. Liền trước đây hệ thống một dạng. Long Phi trong lòng oán giận vài tiếng, lập. Tức hỏi, ê Long Cuồng, ngươi biết rõ cái này áo tư lợi hình phạt chi kiếm sao? Long Phi được cái này xem không hiểu kiếm về sau Long Cuồng ngay lập tức sẽ. Chú ý tới, nói, ê thanh kiếm này. Ta cũng xem không hiểu, y. Ế, y. Liền ngươi cũng xem không hiểu sao? Long Phi sững sờ, y vậy hắn là thứ tốt. Còn là rác rưởi đồ vật a. Long Cuồng lắc đầu một cái nói, ê không biết, bất quá duy nhất có thể xác định là. Nó là ngoại vực đồ vật. A. Đến từ ngoại vực. Long Phi hơi hơi rùng mình, nhìn này một đoàn đen như mực đồ vật, thầm nói. Ngoại vực thần khí sao? Long Cuồng nói, ê chủ nhân, nó hiện ở cũng không thể xưng là kiếm, phỏng chừng. Là muốn dung hợp cái gì có thể biến thành kiếm, bất quá cụ thể phải như thế. Nào thao tác ta cũng không biết rằng. Ngược lại cũng là dùng không chứ? Long Phi bất đắc dĩ một tiếng, nói, ê tính. Toán, mặc kệ, y. Bốt không bạo, phó bản khen thưởng sẽ không kém. Long Phi hơi chuyển động ý. Nghĩ một chút. Cách kiếm hoàng phó bản. Ken. Ý. Chúc mừng Player Long Phi hoàn thành kiếm hoàng phó bản. Ý Ken. Chúc mừng Player Long Phi thu được vương giả chi tâm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh biến mất. Liền một cái khen thưởng. Ý. Mịa nó. Ý. Hệ thống, ngươi đây cũng quá móc chứ. Vốn bốt bạo liền không cho Long Phi thỏa mãn. Phó bản này khen thưởng càng. Làm cho Long Phi cực kỳ khó chịu, ê một cái vương giả chi tâm. Lão tử tâm vốn là vương giả, y. Còn muốn ngươi khen thưởng cái rắm a. Hệ thống muội tử, ngươi nhanh lên một chút tỉnh dậy đi, tiếp tục như vậy lúc. Nào là kích cỡ a. Long Phi khổ bức nói, vương giả chi tâm, cũng không là cái gì trái tim, cũng là một đoàn lực lượng một thứ để Long Phi rất lợi hại là phiền muộn. Ken. Có hay không dung hợp? Hệ thống lại vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, Long Phi cười khổ không được, nói, ê dung hợp. Nếu khen thưởng, vậy thì dung hợp đi, hắn tuy nhiên không là vương giả, nhưng là hắn có một viên biến thành vương. Giả tâm. Ken, y. Hệ thống nhắc nhở, vương giả chi tâm bắt đầu dung hợp. Dung hợp thời gian, 10 ngày. Mịa nó. Long Phi kinh ngạc ở, bị cái này dung hợp thời gian hoảng sợ có chút choáng. Ván. Ê 10 ngày. Cái này, đây là muốn dung hợp cái gì a? Vạn vạn không nghĩ tới một cái vương giả chi tâm lực lượng muốn dung hợp 10 ngày. Còn xưa nay chưa bao giờ gặp loại dung hợp này, coi như là hệ thống chương mới cũng không cần lâu như vậy a. Khó nói vật này là cái gì siêu cấp thần khí. Long Phi trong lòng suy đoán. Có thể là hiện ở đã bắt đầu dung hợp, hắn cũng không có cảm nhận được cái gì. Đặc thù lực lượng. Còn là không nên nghĩ nhiều. Long Phi cười khổ một tiếng. Cái này sái thời điểm. Phượng Hoàng đi vào gian phòng, nói, ê lão công đại đại, Bách Lý. Thiên Hải đột phá. Long Phi vừa nghe lập tức đứng lên, nói, ê đột phá kiếm đế. Cảnh giới, y. Thật. Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười, nói, y hùm, hơn nữa dung hợp đế vương chi kiếm. Cũng không kém. Long Phi hỏi, ê là cái gì? Phượng Hoàng nói, ê cùng hắn não tử có quan hệ. Long Phi nói, ê chẳng lẽ cũng là một viên não tử? Phượng Hoàng cười nói, y vâng, cũng là một viên đại não, hì hì. Bất quá viên. Này đại não cùng trong cơ thể hắn đại não cũng không đồng dạng, hắn cái kia. Đại não tản ra thánh quang, cái này tại thượng thần không gian cũng không. Nhiều thấy. Long Cuồng hơi hơi một tiếng, y vậy khẳng định không giống nhau. Làm sao có thể một dạng? Chủ nhân, bên trong cơ thể của bọn họ cũng có ngươi tinh huyết, vốn là lấy. Bọn họ thiên phú đời này tối đa cũng là kiếm đế cảnh giới, có thể là. Ngươi tinh huyết để bọn hắn thiên phú phát sinh dị biến, Triệu Đại Hà mặc dù. Có thể ngưng tụ ra thiên ngoại thần thạch cũng là bởi vì như vậy. Hiện ở Bách Lý Thiên Hải ngưng tụ ra thánh quang đại não. Điều này cũng là rất bình thường sự tình, muốn là hắn ngưng tụ ra là một cái bình thường đồ vật đó. Mới không hợp lý đây. Long Phi tinh huyết ẩn chứa không là đồng dạng lực. Lượng, tuy nhiên Long Cuồng nói như vậy, nhưng là Long Phi còn là một dạng hưng phấn. Bởi vì bọn họ là huynh đệ mình. Long Phi nhanh chân đi ra gian phòng, nhìn thấy. Ngoài phòng hưng phấn dị thường Bách Lý Thiên Hải, Long Phi cười nói, ê lão. Nhì, chúc mừng ngươi a. Bách Lý Thiên Hải nhìn thấy Long Phi một mặt kích động, nói, ê đại ca, chúng ta. Nên ngươi, nếu như không là ngươi chúng ta căn bản đi không đến. Một bước này, y. Là huynh đệ cũng không cần nói tạ cái chữ này. Long Phi đàng hoàng trịnh. Trọng nói, đồng thời nhìn ngũ hành huynh đệ, nói, y hiện ở liền xem các ngươi. Năm người trọng trọng gật đầu, ê lão đại. Ngươi yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Vậy thì tốt. Cách tông môn đại hội thời gian không nhiều, các ngươi cũng phải cố lên. Long Phi nhắc nhở một tiếng. Chúng cũng đều trọng trọng gật đầu. Đêm tối màn buông xuống. Long Phi lần thứ hai mang theo mọi người tiến vào linh nguyên. Mạch mỏ tu luyện. Hắn ở cũng phải trùng kích kiếm đế cảnh giới, tu vi càng cao. Hắn cường độ thân thể lại càng lớn, thả ra đến vạn cổ long. Thân lực lượng cũng là càng mạnh. Hắn vì tiến vào thượng thần không gian làm chuẩn bị, hắn nên vì lần sau gặp phải huyền đế làm chuẩn bị, hắn muốn một lần trực tiếp đánh ngã huyền đế, một lần đánh ngã. Tổng. Đại trưởng lão, lần này tông môn đại hội đệ tử cũng báo lên. Ngài bên này là như thế nào định đoạt? Ta xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, có thể xác định chứ. Đại trên điện. Sóc phong chủ, trưởng lão tụ hội một đường, lần này cũng đang hỏi tông môn. Đại hội đệ tử bản danh sách sự tình. Được nhàn nhạt một nói, ngươi cũng đừng có gấp, nên cho tư nguyên cho, nên tu luyện. Cũng đều tiếp tục tu luyện, đến đi vạn thần huyền tông tháng ngày ta tự. Nhiên sẽ công bố. Kiếm Linh Vương nói, ê đại trưởng lão, còn có hai ngày liền muốn khởi hành, hiện ở. Công bố cùng hai ngày sau công bố không có bao nhiêu khác nhau. Thúc phong chủ hơi hơi một tiếng, nói, ê đại trưởng lão, ngươi bên này sẽ không là. Đang đợi Long Phi chứ?